99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2188, chương 2171, chia cắt. Tô Thiên Từ nghe được Lệ Tư Thừa lời này, đập hắn một lần. Lệ Tư Thừa khóe môi nhếch lên, con mắt nhìn một chút trong phòng khách thành đống bọn nhỏ. Tất cả mọi người hướng về Lệ Tư Thừa bọn họ nhìn lại. Lệ Mặc Sâm đưa trong tay dao gọt trái cây buông xuống. Lệ Giản Khiêm cũng buông xuống máy tính. Cha, mẹ, Úc Sở Lân, thúc thúc tốt, a di tốt, Âu cười cười, cha nuôi, mẹ nuôi, Lệ Giản Lẫm, nhị bá mẫu, Lệ Giản Duyệt thì là trực tiếp được nhiều. Đưa điện thoại di động hướng trên ghế salon ném một cái. Ngay sau đó hướng về Tô Thiên Từ nơi này nhào tới. Cao hứng hô, mụ mụ, lớn tiếng gọi, mang theo thanh thúy khoái hoạt tiếng cười. Lệ Giản Duyệt ôm chặt Tô Thiên Từ, ngay sau đó lại ôm lấy Lệ Tư Thừa, nói, rốt cục đã trở về, nhớ các ngươi muốn chết. Lệ Tư Thừa nhìn xem đã không sai biệt lắm cùng Tô Thiên Từ cao không sai biệt cho lắm thấp con gái, cố ý sụ mặt, nói, đều bao lớn, lỗ mãng. Lệ Giản Duyệt mặt mũi tràn đầy cười hì hì, nói, mang lễ vật sao? Mang. Tô Thiên Từ oán trách nhìn thoáng qua nhà mình con gái, tiếp lấy quay đầu nhìn lại một chút, tài xế đã đem đồ vật xách vào, hỏi, tiên sinh, phu nhân, đồ vật để chỗ nào đâu? Thả chỗ này đi. Tô Thiên Từ đi ra phía trước, hai cái này dương đều là cho các ngươi mang lễ vật. Một đám con nít hô nhau mà lên. Tô Thiên Từ đem lễ vật từng cái đem ra, đếm kỹ, đây là nhị tô váy. A a a, mụ mụ tốt nhất rồi. Đây là cho đại tô đĩa nhạc, người không phải vẫn luôn rất muốn cái này đĩa nhạc chân tàng bản sao? Ta tìm được. Lệ Giản Khiêm, tạ ơn mẹ. Mặc Vân, người muốn mô hình. Lệ Mặc Vân kém chút nhảy dựng lên, hô to, mụ mụ vạn tuế, mụ mụ ta yêu ngươi. Lệ Tư Thừa trông thấy tiểu tử này, nhíu nhíu mày, gõ một cái đầu hắn, nói, béo thành dạng gì? Lệ Mặc Vân rụt rụt đầu, trên mặt cười hì hì. Tô Thiên Từ mỉm cười, rất nhanh nói, tiếu tiếu, đây là ngươi muốn công chúa váy, còn có ký tên đâu? Âu tiếu tiếu kinh hỉ dị thường, tạ ơn mẹ nuôi. Mặc Sâm, đây là ngươi một mực muốn bản số lượng có hạn giày chơi bóng. Tô Thiên Từ đem một cái giày lấy ra, ba ba ngươi đặc biệt đi xếp hàng mua, kém chút không giành được. Lệ Mặc Sâm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tiến lên, nhận lấy, trông thấy bên trong yên tĩnh nằm giày, từng cái địa phương đều làm được 10 điểm tinh xảo. Lệ Mặc Sâm trên mặt tươi cười, nói, tạ ơn ba ba, tạ ơn mụ mụ. Lệ Tư Thừa tiến lên, khoa tay múa chân một cái hắn, so với ta đều cao hơn, đợi lát nữa đi chơi bóng thử xem. Tốt. Lệ Mặc Sâm hiếm có vui vẻ như vậy thời điểm, cười lên lộ ra một hàng trắng noãn răng. Lệ Giản Duyệt tiến tới góp mặt, nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, uầy, giày chơi bóng thế mà cũng có đẹp mắt như vậy. Mặc Sâm ca ca, cho ta xem một chút. Ta cũng nhìn, ta cũng nhìn. Âu tiếu tiếu vây lại. Lệ Mặc Vân lập tức thúc ngựa đi lên tham gia náo nhiệt. Ta cũng muốn nhìn, hình dạng thế nào? Có phải hay không năm nay giày chơi bóng đại thưởng cái kia một đôi? Úc Sở Lân cũng tới đến đây, trong đáy mắt hứng thú giạt giáo. Lệ Mặc Sâm có chút đắc ý, nói, không cho không cho, đừng cho ta làm hư. Nói thì nói thế, vẫn là đem giày đem ra. Thật đẹp a. Lệ Mặc Vân con mắt to sáng lên. Mẹ, ngươi sao không cho ta cũng mua một đôi? Ô ô ô, thật là dễ nhìn. Bản số lượng có hạn, một cái kích thước chỉ có 5 đôi, không có ngươi kích thước. Lệ Tư Thừa không có chút nào lưu tình đâm thủng hắn mộng. Tô Thiên Từ cười lên tiếng, ngay sau đó hướng về phía Lệ Giản Lẫm vẫy tay. Giản Lẫm, không biết ngươi thích gì, mang cho ngươi cái hạn lượng trò chơi máy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.